Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1020, kẻ xấu nắm chủy thủ. Ách, không phải là vị kia cưới đại công tước chủ thái tử a? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút im lặng nói ra, không sai, ta vị kia đại tỷ thế nhưng là lợi hại cực kỳ. Người nếu muốn cùng nàng tranh thủ tình cảm, đừng trách bản công chúa không có nói cho ngươi. Hạ chàng tất nhiên cực thảm. Tam công chúa nháy đôi mắt đẹp, thần sắc tràn ngập xem thường. Tranh thủ tình cảm, mẹ, lại còn coi lão tử là làm cơ. Vương Khai khóe miệng hung hăng co quắp, nhìn xem tam công chúa bộ kia nghiêm túc bộ dáng, cảm thấy chính là giận không chỗ phát tiết. Đồng thời, vậy tối cảm giác ác hàn đến cực điểm. Hỏa Vương Vương thất thái tử vợ, chính là ngươi đại tỷ sao? Ha ha, vậy bản thiếu vậy minh bạch nói cho ngươi. Kỳ thật, ngươi phải gọi bản thiếu ra là đại tỷ phu. Sớm tại rất nhiều năm trước, ngươi đại tỷ cũng đã cùng bản thiếu ra tư định chung thân. À, vẫn là nàng cưỡng ép ngủ bản thiếu ra đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Bá. Lời vừa nói ra, tam công chúa ánh mắt ngưng tụ, gánh vác lấy tay nhỏ, trên gương mặt có chút nghiêm túc hừ lạnh nói, như thật là như thế lời nói, bản công chúa còn phải cảm ơn ngươi đây, chỉ cần đem ngươi cùng ta đại tỷ tư thông sự tình nói ra. Ách, đây không phải là ngươi thân đại tỷ sao? Vương Khai sững sờ hỏi, vốn cho rằng cái này tam công chúa tất nhiên hội nổi giận, nhưng ai có thể tưởng đến. Nàng chẳng những không có nổi giận, còn thật cao hứng bộ dáng. Với lại, rõ ràng muốn lợi dụng một phen mình nói tới sự tình, đi hãm hại nàng tỷ tỷ. Là, nhưng nàng tại gả cho Hỏa Vương Vương thất thái tử một năm sau, liền không phải. Bớt nói nhảm, nhanh chóng theo bản công chúa hồi cung a. Tam công chúa từ tốn nói, gặp nàng tâm tình rõ ràng không đúng. Vương Khai hai mắt nheo lại, âm thầm suy nghĩ lấy, cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá, có thể xác định thì là, vị kia lấy chồng ở xa Hỏa Vương Vương triều đại công tước chủ, thì cùng cái này tam công chúa quan hệ không tốt, đồng dạng, cùng Chiến Vương Vương triều quan hệ, vậy rất là không hợp nhau. Chiến Vương Hoàng cung bên trong, tại tam công chúa dẫn đầu dưới, bước vào tầng tầng thủ vệ cửa cung, xuyên qua Tuyên Võ Đạo, lại qua Chiến Võ Môn, cuối cùng vòng vào Thiên Vũ Môn, mới là đến thông suốt công chúa hiện đang ở Giật Hương Viên bên trong. Trên đường đi, cong cong thẳng thẳng, trọn vẹn bước đi lại hơn một canh giờ, mới là đến địa điểm. Đây là đường vòng đi, nếu là muốn tiến về Hoàng Cung Đại Điện, Vương Thượng chỗ tại địa phương, vẫn phải đi bên trên hơn một canh giờ, mới có thể đến đạt. Nếu là về phía sau cung lời nói, đến ba canh giờ a. Ai, nhìn tới vẫn là đừng đi trộm thơm, phiền phức cực kỳ. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài trong lòng đường. Tuy nói đạp không mà đi lời nói, tất nhiên nhưng tại chớp mắt bên trong vừa đi vừa về trong vương cung chỗ có địa phương. Nhưng rất không may, mặc kệ không trung, còn là mặt đất, đều có vương vệ tuần tra. Đồng thời, cảnh giới đều là không thấp. Nhân số vậy cực kỳ khổng lồ, bằng vào hỗn độn võ tướng cảnh Vương Khai, muốn không bị phát hiện, đơn giản quá khó khăn. Người tại cái kia lén lén lút lút, lại suy nghĩ cái gì mưu ma trước quỷ. Tam công chúa xoay người lại, quát lui vương vệ về sau, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khai, một mặt vẻ ngờ vực. Đối với cái này, Vương Khai khóe miệng có chút hở ra, khoát tay áo, cũng không nhiều lời, quét mắt tam công chúa ở lại Giật Hương Viên. Quanh mình ngay cả một cái vương vệ đều là không có. Cho dù ngay cả cung nữ nha hoàn, cũng chỉ có vừa mới ra đón xảo nhi một vị. Ngươi liền không sợ bản thiếu tướng ngươi cho giết. Ngay cả cái hộ vệ cường giả đều không có xếp vào. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc hỏi. Hừ, ngươi sợ là nghĩ nhiều. Nhà ta công chúa chỗ Giật Hương Viên, Mặc dù không có hoàng cung vương vệ đóng quân, nhưng lại có linh xà chăm sóc. Người nếu là không sợ chết, có thể thử một lần. Còn chưa chờ Tam công chúa nói chuyện, một bên cung nữ Xảo Nhi thì là có chút khinh thường quyệt miệng hừ lạnh. Linh xà chăm sóc. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, cẩn thận quét mắt bốn phía, đến cùng cũng là không có phát hiện cái gì linh xà tồn tại. Đồng thời, lấy thần niệm nhìn trộm, cũng là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nếu là thật sự có, cảnh giới của hắn, vậy nhất định cực mạnh, còn không phải mình có thể địch qua. Nhớ tới ở đây, Vương Khai cũng là không có vọng động, lập tức nhún vai, cười nhạt nói. Nói giỡn, bản thiếu gia cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản muốn đối với các ngươi như thế nào. Nói đi, mang bản thiếu gia tới đây. Muốn làm gì? Muốn làm gì? Chính ngươi không rõ ràng sao? Tam công chúa trừng mắt đôi mắt đẹp, hai tay chống nạnh, giọng dịu dàng nổi giận nói. Ta biết, ách, ngươi là thật coi trọng bản thiếu gia. Bây giờ thì muốn cho bản thiếu gia lưu lại, cùng ngươi qua đêm. Chậc chậc, người ánh mắt không sai. Tuy nói bản thiếu gia không nguyện ý bị người khác ép buộc, nhưng đối đầu với ngươi bực này xinh đẹp công chúa, còn có thể cắn răng phục tùng. Tới đi, động thủ đi, bản thiếu gia không hội gọi. Vương Khai khẽ vươn tay giật ra quần áo, đem lồng ngực dò dỉ ra. Một mặt lạnh nhạt cao giọng vừa quát. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Xinh đẹp công chúa. Nghe thấy lời ấy, Tam công chúa đôi mắt đẹp nháy mắt, cảm thấy không khỏi âm thầm đắc ý. Nhưng trên mặt lại là vẫn như cũ duy trì lãnh ý nổi giận nói. Làm càn, ngươi dám 5 lần 7 lượt uy hiếp bản công chúa. Bây giờ đến trong cung, ngươi còn không biết hối cải. Thật không biết chữ chết là viết như thế nào sao? Ba ba. Vương Khai lập tức đập lên bàn tay, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Ngươi xem như hỏi đúng người. Cái gọi là chữ chết, không có gì hơn trong tay người xấu nắm một cây chủy thủ. Giống như ngươi cầm một cái khác thanh tên là công chúa thân phận đao. Muốn lấy bản thiếu gia tính mệnh như thế. Đây, liền vì chữ chết. Cái gì? Lời vừa nói ra, Tam công chúa cùng Xảo Nhi đều là sững sờ. Liếc mắt nhìn nhau, trong đầu, cũng là không khỏi hiện ra chữ chết. Nếu dựa theo Vương Khai nói, vẫn thật là ý tứ như vậy. Chữ chết cấu tạo, không phải là xấu chữ cùng chủy thủ dao găm sao? Phi phi phi, bản công chúa không phải đang hỏi ngươi chữ chết viết như thế nào, mà là hỏi ngươi có biết hay không? Tử vong tư vị, Tam công chúa lung lay đầu, mím chặt môi đỏ quát lớn. Thình lình bị Vương Khai làm có chút phát loạn, quả thực là há miệng, quá có thể nói, tử vong tư vị, cái này bản thiếu gia xác thực biết, bất quá không cách nào dạy bằng lời nói, càng không thể để ngươi tự thể nghiệm một lần, dù sao, ngươi đẹp như vậy tiểu công chúa, cũng không thể trắng chết vô ích nha, nhưng mà, bản thiếu gia ngược lại là có thể nói cho ngươi, động phòng hoa chúc lúc tư vị. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Ngươi, ngươi vô sỉ. Tam công chúa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ khiển trách. Hỗn đàn, công chúa, để linh xà đi ra. Giết chết hắn a, đơn giản quá ghê tởm. Cung nữ Xảo Nhi cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thấp giọng nhắc nhở. Linh xà, chậc chậc, ngươi nhanh để nó ra đi. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem. Đến cùng là cái gì chủng loại rắn, cũng dám cùng bản thiếu gia kêu tên. Không cần nhiều lời, một chiêu đủ để đem diệt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ tướng lục phẩm chi cảnh. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.